Chương 1602, đã lâu mỉm cười. Chương 1602, đã lâu mỉm cười nói đến đây, Đường Hiểu Tinh dừng lại thật lâu, lại chân thành nhìn Lý Diệu liếc, mới tiếp tục nói, hiện tại, Tinh Hải Khiêu Dược Ma trận chính ở vào ba ho ha nhờ sư A chư A trạng thái, muốn làm cho nó khôi phục vận hành trạng thái, tiểu cờ N đưa vào một đoạn khiêu dược mật thìa, cái này đoạn mật thìa bị phân thành 6 phiên bi văn, phân biệt khống chế tại kể cả của ta 5 tên luyện khí sư cùng với ta trong tay phụ thân, thiếu khuyết trong đó một đoạn, sẽ thập phần phiền thoái. Lý Diệu nói, phiền thoái gì? Đường Hiểu Tinh nói, huỳnh hỏa trùng số tiểu không cách nào áp dụng Tinh Hải Khiêu Dược. Lý Diệu đã minh bạch. Tại rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ Tinh Hải ở bên trong, khoảng cách gần đây hai cái hệ hàng tinh thường thường đều cách xa nhau vài năm ánh sáng, nếu như không cách nào tiến hành Tinh Hải Khiêu Dược, chỉ có thể dùng thông thường động lực đến gian nan buôn ba, quả thực là một chỉ ốc sên muốn tiến hành vòng quanh trái đất lữ hành, căn bản không có khả năng. Đã mất đi Tinh Hải Khiêu Dược năng lực, huỳnh hỏa trùng số giống như là bị chặt đã đoạn hai chân, muốn chạy trốn đều trốn không thoát do ý như. Vậy Lý Diệu trầm ngâm nói, cái này đoạn bí văn, có thể thông qua nghiêm hình tra tấn, hoặc là dứt khoát đem ngươi giết chết, theo ngươi nao vực trong hút ra phương pháp đến thu hoạch sao? Đương nhiên không được. Đường Hiểu Tinh như là chấn kinh mèo con như vậy, tóc đều nổ ra, ta dùng đặc thù thần thông, đem bí văn in dấu thật sâu khắc ở trong đầu, trừ phi ta tự nguyện hơn nữa tự mình thao tác, nếu không người khác tuyệt không có khả năng lấy tới cái này đoạn bí văn. Nếu như thật sự đem ta giết chết, cái kêu ít nhất cờ ơn ở tầm 5-3 tháng thời gian, mới có thể vượt qua Tinh Hải Khiêu Dược Ma trận ba ho ha nhờ sư A chứ A hình thức, vậy là tốt rồi. Lý Diệu trầm ngâm, như vậy xem ra, Đường Hiểu Tinh tánh mạng an toàn, tạm thời là có thể đạt được cam đoan, cũng sẽ không thụ ra thịt nỗi khổ. Dô y hiện tại mấu chốt nhất, chính là muốn đem Đường Định Sa hạm trưởng cứu ra, nếu như thuận liền có thể vạch trần Thôi Linh Phong chủ tịch quốc hội âm mưu, vậy thì không thể tốt hơn. Bởi như vậy, Tinh Diệu Liên Bang có thể đạt được một chiếc tương đương tiên tiến siêu cấp tinh hạm, cùng với đế quốc cùng thánh minh đều chưa hẳn có Tinh Hải Khiêu Dược kỹ thuật. Vô luận như thế nào, mình cũng phải giúp Liên Bang, đem chuyện này làm được thỏa đáng. Nói đi thì nói lại rồi, thập đại nguyên anh tăng thêm hai gã hóa thần, muốn nghĩ cách cứu viện hạm trưởng, độ khó có lẽ không lớn a. Cái này chỉ có thể coi là đế quốc cùng Liên Bang đại chiến trước khi, tập thể dục trò chơi nhỏ mà thôi. Nghĩ nghĩ, Lý Diệu lại hỏi, các ngươi huỳnh hỏa trùng số bên trên, đến tuột cùng có bao nhiêu cường giả, có hay không hóa thần, lại có bao nhiêu nguyên anh? Tinh Hải nước Cộng hòa Chánh phủ lưu vong đối với Tinh Diệu Liên bang đề phòng cái gì nghiêm, về bên trong tin tức rất ít tiết lộ đi ra, đặc biệt là cao thủ nhất lưu số lượng, càng là trên mạng tra không được tuyệt mật. Đường Hiểu Tinh lắc đầu nói, chúng ta chạy trốn suốt 1.000 năm, vốn là vài tên hóa thần đã sớm tại đế quốc trong đuổi giết từng cái vẫn lạc. Hiện tại chúng ta không có hóa thần, chỉ có đại khái chừng 100 tên nguyên anh mà thôi. 100 cái còn mà thôi. Lý Diệu sợ hãi kêu lên một cái, quả thực có chút khó có thể tin. Huỳnh hỏa trùng số bên trên tổng cộng tiểu 100 triệu đa nhân khẩu, làm sao có thể tiểu sinh ra hơn 100 nguyên anh? Cái này người bình thường cùng nguyên anh sản xuất so liên bang trọn vẹn cao hơn 1.000 lần. Cái này cũng quá khoa trương đi, 100 cái cũng không nhiều a. Đường Hiểu Tinh nói, nhớ năm đó Hắc Tinh Đại Đế vừa mới cướp Tinh Hải nước Cộng hòa chính quyền thời điểm, vô số người đều đối với hắn bất mãn, rất nhiều cường giả cùng chuyên gia đều vụng trộm lên huỳnh hỏa trùng số, trốn ra Hắc Tinh Đại Đế ma trường. Khi đó, nho nhỏ huỳnh hỏa trùng số bên trên, thế nhưng mà có vài trăm tên nguyên anh, cũng không có thiếu hóa thần đấy. Về sau tại dài đằng đáng tinh trên đường, không ít nguyên anh vì giữ lại nguyên khí, nhao nhao tiến nhập ngủ đông trạng thái. Rất nhiều người mỗi cách vài chục năm mới có thể thức tỉnh một lần, thẳng đến chúng ta bỏ neo đến Tinh Diệu Liên bang phụ cận lúc, mới đưa sở hữu nguyên anh hết thể đều tỉnh lại, đến bây giờ vẫn chưa tới 10 năm, bọn hắn đương nhiên đều sống phải hảo hảo được rồi. Nếu như không phải trên đường đi lục tục phát sinh nhiều lần sự cố, làm cho ngủ đông thương đại quy mô trục trặc, chúng ta vốn là nguyên anh số lượng còn nhiều hơn gấp bội đấy. Nguyên lai không phải tại ngàn năm đường đi trong mới tuân ra hiện ra nguyên anh, mà là đang lẩn trốn vong hành trình lúc bắt đầu, liền từ tinh hải bên trong trốn tới. Lý Diệu gian nan địa nuốt nhổ nước miếng, hai mắt giống như là chứng kiến gà mẹ trồn như vậy nhấp nháy tỏa ánh sáng. Những ngàn năm này trước nguyên anh, từng cái đều là vật báu vô giá, nếu đều có thể gia nhập liên minh liên bang không đúng. Lý Diệu đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như các ngươi thực có nhiều như vậy nguyên anh, như thế nào hội như vậy không chịu nổi một kích, liên khu khu một chi đế quốc quân viễn chinh chảo hạm đội đều đánh không lại bởi vì chúng ta không có có bao nhiêu chiến đấu nguyên anh. Đường Hiểu Tinh có chút khó xử nói y, nhớ năm đó, tuyệt đại bộ phận nguyên anh đều tiến vào ngủ đông, chỉ có số rất ít nguyên anh như trước thanh tỉnh lấy, phụ trách thao túng cùng giữ gìn huỳnh hỏa trùng số, nhưng chiến đấu nguyên anh lại cơ hồ tất cả đều thanh tỉnh lấy. Bởi vì khi đó chúng ta còn mặt gặp đế quốc đại quân bao vây chặn đánh vì thoát khỏi hắc tinh đại đế ma chảo, chúng ta cơ hồ sở hữu chiến đấu nguyên anh, kể cả vài tên hóa thần hết thảy đều vẫn lạc về sau mấy trăm năm, chúng ta một mực tại tinh hải ở chỗ sâu trong lang bạc kỳ hồ, đông trốn ít cờ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, căn bản không dám cùng đế quốc quân giao thủ, khẽ ngửi đến đế quốc quân hương vị tiểu chạy chối chết liền đánh cũng không dám đánh. Lại làm sao có thể sinh ra đời mới một đời chiến đấu nguyên anh đâu còn có, chúng ta dù sao tại tinh hải trong phiêu bạt 1.000 năm, trên thuyền hạm pháo, vũ khí cùng các loại pháp bảo đơn nguyên hết thể đều mài mòn nghiêm trọng, cơ hồ là hết ga ho sa cờ hờ đan ở, lại. Thế nào cùng binh hùng tướng mạnh đế quốc hạm đội, mặc dù là nho nhỏ chảo hạm đội chống lại đâu phụ thân của ta, Đường Định Sa hạm trưởng, đúng là hiểu rõ nhất huỳnh hỏa trùng số hiện trạng người. Hắn và trên thuyền tuyệt đại bộ phận nhân viên kỹ thuật đều thật sâu biết rõ, chúng ta tuyệt không có khả năng lại một mình chiến đấu hăng hái đi xuống, mặc dù miễn cưỡng tu bổ một phen, huỳnh hỏa trùng số cũng không có khả năng lại dây rủa bao nhiêu năm, chỉ có gia nhập tinh diệu liên bang, mơ y là làm cho tinh hải nước Cộng hòa tinh thần, kéo dài xuống dưới biện pháp duy nhất hì hệ ưu do. Lý Diệu siêu tập đã đến hết thể tin tức. Vừa rồi Đường Hiểu Tinh nói từng cái lời hóa thành thành từng mảnh huy sai lấy vô số linh quang đông tuyết, ta y hà nở náo vực ở chỗ sâu trong đánh tới, đụng ra ngàn vạn ý nghi ha ho hủy hệ nở kế hoạch. Đường Định Sa hạm trưởng là mấu chốt, nhiệm vụ của bọn hắn tiểu là đưa hắn doanh cứu ra hạm trưởng, hết thể tự nhiên giải quyết dễ dàng. Vấn đề chính là, hạm trưởng đến tột cùng ở nơi nào cùng bao quát thất giới tinh diệu liên bang so sánh với. Huỳnh hỏa trùng số tự nhiên chỉ là tinh thần đại hải trong một khỏa nho nhỏ cắt sỏi. Nhưng nó dù sao cũng là do mấy trăm chiếc tinh hạm tiếp nhận cùng tổ hợp lại, có được hơn 100 triệu mỉ hệ NG người siêu cấp tinh hạm hoặc là nói siêu cấp tinh hải đại thành, so ngư long thành quy mô càng lớn gấp bội, nếu như hạm trưởng bị bí mật nuốt lại, muốn tập trung hắn, thực không thể so với mò kim đáy biển đơn giản bao nhiêu. Lý Diệu cùng Long Dương Quân, Ngông Xích Tâm bọn người, cũng không thể thật sự triệu hồi ra cự thần binh, ngao ngao thẳng kêu một đường giết tiến huỳnh hỏa trùng số ở bên trong đi thôi, cái này kêu là miếu tiểu yêu do lớn, chỉ thiện con rùa nhiều rồi. Lý Diệu Tâm trong lặng lẽ nói, trong lúc nhất thời cảm thấy, huỳnh hỏa trùng số thực có chút toàn thân co gai, khó có thể hạ miệng ý tứ. Đúng lúc này, lỗ thai mắt ở chỗ sâu trong lại nhẹ nhàng mà ngứa, giống như có người tại cầm lông vũ cong a là Long Dương Quân. Người bên kia tình huống thế nào? Có phải hay không đã có mới biến hóa? Chúng ta ở đây quan sát đã có vài chi hư hư thực thực cả nguyệt tiểu đội bí mật khải sư chiến đội, đều giống như nổi giận đồng dạng bao quanh loạn chuyển đấy. Long Dương Quân cười hì hì nói, một bộ bàng quan không sợ hỏa bùng nổ bộ dạng. Mặt khác, chúng ta còn dò thăm một đầu rất thú vị tình báo, có nhớ hay không Phí Kỳ, chính là chúng ta vừa mới khiêu dược khi đi tới công kích tiểu tử của chúng ta Lý Diệu Ân một tiếng. Đương nhiên, Phí Kỳ không phải giao cho Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu bọn hắn xử lý ấy ư, có vấn đề gì Phí Kỳ không có vấn đề, nhưng hắn không phải nói, hắn là đế lâm hội thành viên vòng ngoài, tại Ngư Long Thành ở bên trong còn có một ôn lạc sao? Long Dương Quân nói, cái này ôn lạc tiểu đại có vấn đề rồi, chúng ta phát hiện hắn hôn tạp tại bốn thánh thương hội khải sư đoàn chính giữa, cùng một chỗ triển khai tìm tòi, nhưng lại hành tung quỷ bí, giống như tại lén lút cùng người nào liên lạc bộ dạng. Về sau, thừa dịp bốn thánh thương hội khải sư đoàn cùng ảm nguyệt tiểu đội kịch liệt giao hỏa thời điểm, Ngông tiền bối cùng Vu tiền bối tiểu lược thi tiểu kế, đem người này bắt đi qua, một phen khảo vấn phía dưới mới biết được, người này đế lâm hội tu tiên giả, biểu hiện ra tự nhiên là bốn thánh thương hội dưới cờ khải sư, hành động lần này cũng đích thật là nhận được bốn thánh thương hội mệnh lệnh, nhưng là đang âm thầm, đế lâm hội phương diện cũng hạ mệnh lệnh, muốn bọn hắn tận hết sức lực trợ giúp bốn thánh thương hội cùng huỳnh hỏa trùng số bên trên bí cảnh, đem Đường Hiểu Tinh bắt lấy. Lý Diệu nao nao, đợi một chút, không đúng, theo lý thuyết, huỳnh hỏa trùng số bên trên tất cả mọi người, vô luận chi không ủng hộ gia nhập liên bang, đều hẳn là chân nhân loại đế quốc tử địch mới đúng, nhưng đế lâm hội nhưng lại bản địa tu tiên giả tổ chức, song phương chẳng phải là có lẽ thủy hỏa bất dung chúng ta đây cũng không biết, thằng này cũng chỉ là đế lâm hội đương một người trong tiểu. Lâu la mà thôi, hỏi không ra quá nhiều thứ đồ vật. Long Dương Quân nói, chúng ta tuy nhiên có thế theo hắn một đường hướng lên trà, nhưng không khỏi đánh rắn động cỏ, hay vẫn là trước không muốn làm như vậy tốt, quỷ biết rõ đế lâm sẽ cùng huỳnh hỏa trùng số bên trên những người khác, làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch huỳnh hỏa trùng số. Ngư Long Thành, đế lâm hội Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, thần niệm kích động phía dưới, nhìn như một đoàn đầy rối thế cục ở bên trong, lại phảng phất có mấy khỏa loẹ loẹ tỏa sáng chân. Châu bị hắn sâu chuối. Hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi Đường Hiệu Tinh, hiện tại, Ngư Long Thành ở bên trong có hay không tinh hạm sẽ đi huỳnh hỏa trùng số hay sao? Đường Hiệu Tinh không rõ ý tưởng, vẫn gật đầu, đương nhiên, huỳnh hỏa trùng số chính đang tiến hành đại tu, mỗi ngày đều có rộng lượng tài liệu cùng tài nguyên thông qua Ngư Long Thành, liên tục không ngừng đưa đến huỳnh hỏa trùng số bên kia đi, đây là chúng ta hạng nhất đại sự, tiêu tính toán hiện tại thế cục khẩn trương, cũng không có khả năng triệt để bỏ dở. Vận chuyển. Vậy là tốt rồi. Lý Diệu hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, nhếch miệng lên một vòng thật lâu không có hiện hiện thần bí mỉm cười. Đối với Long Dương Quân nói, cho ta 30 giây, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ta tốt như nghĩ đến một cái, có thể giải quyết dứt khoát, một hơi cởi bỏ sở hữu nan để kế hoạch rõ phờ lìn mừng sinh nhật tại.